Chương 354, Xích Hà Thú Vương Hậu Đại. Nào đó một chỗ trên đồi núi, có một tảng đá xanh, Phương Thần khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, đang cùng Thanh Đồng Lão Tổ giao lưu. Thiết Kiếm Môn cùng Hoàng Tuyển Môn có quan hệ tin tức là hắn thả ra, lúc trước ba đại tông môn vây quét Bái Kiếm Tông, hắn cùng Hạ Hầu Vũ may mắn thoát khỏi, hắn muốn báo thù, mặc kệ Thiết Kiếm Môn cùng Hoàng Tuyển Môn có hay không quan hệ, hắn đều muốn đi tìm Thiết Kiếm Môn. Bất quá lúc này, Phương Thần đang cùng Thanh Đồng Lão Tổ nói chuyện. Lão Tổ, trước đó ngươi dùng phương pháp gì áp chế La Khảm Hoàng Tuyển Môn khí tức? Phương Thần không hiểu hỏi. Mặc dù Lão Tổ ta chỉ còn lại một tia tàn niệm, nhưng là Lão Tổ năm đó ta sở tu công pháp, chính là chính đạo công pháp, hạo nhiên chính khí tồn bản thân, vừa vặn có thể khắc chế loại tà ác này khí tức. Thanh Đồng Lão Tổ chậm chậm rãi nói. Thì ra là thế. Phương Thần gật đầu nói. Cũng chính là bọn hắn những này bị đoạt xá, mà lại thực lực không mạnh võ giả, ta mới có thể khắc chế, giống như thực lực mạnh hơn chút nữa, hay là Hoàng Tuyển Môn thành viên tự mình đến đây, ta căn bản là không có cách khắc chế, dù sao ta chỉ là một tia tàn niệm. Thanh Đồng Lão Tổ trong giọng nói, tràn đầy vẻ ảm đạm. Lúc trước cường giả tuyệt thế, rơi vào kết cục này, cũng là rất bi thảm. Lão Tổ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có cơ hội, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi tái tạo nhục thân. Phương Thần no y Thanh Đồng Lão Tổ nghe vậy, nói, ta sở dĩ đi theo ngươi, cũng là bởi vì ta nhìn không thấu được ngươi, liền Lão Tổ ta đều nhìn không thấu võ giả, tương lai tất nhiên sẽ thành tựu một phen sự nghiệp to lớn, Lão Tổ ta có thể hay không phục sinh, tựu nhìn ngươi. Phương Thần gật đầu, Thanh Đồng Lão Tổ không nói thêm lời, nghỉ ngơi đi. Mà Phương Thần thì là chuẩn bị đi tìm Thiết Kiếm Môn đệ tử. Chỉ cần Thiết Kiếm Môn đệ tử không trừ, tâm hắn bất an. Phương Thần đi tại trống trải đại địa phía trên, hắn cũng không biết Thiết Kiếm Môn đệ tử người ở phương nào. Cứ như vậy, Phương Thần đi lại 3 ngày sau, đột nhiên hắn dừng bước, bởi vì hắn gặp rất nhiều đệ tử, trong đó một cái võ giả chật vật không chịu nổi, hắn ngăn lại hỏi một chút tình huống. Từ nơi này chật vật võ giả trong miệng, Phương Thần đạt được một thì tân bí. Phía trước nào đó một chỗ bên trong dãy núi, xuất hiện một đám thử yêu, cùng nhân loại võ giả ngay tại đại chiến. Làm Phương Thần biết được tin tức này thời điểm, trong lòng hơi động, có chút nói ra, thử yêu, có phải là hay không Xích Hà Thú Vương Hậu Đại nghĩ tới đây, Phương Thần dự định tự mình đi nhìn xem, dù sao đáp ứng ban đầu qua Xích Hà Thú Vương, muốn giúp đỡ chiếu cố một chút nó hậu đại, giờ phút này nghe nói đến một tin tức, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Cứ như vậy, Phương Thần tốc độ cực nhanh, hướng phía trước lao đi. Mặc dù hắn không biết vị trí cụ thể, nhưng là hắn theo cái kia võ giả trong miệng, biết được đại khái phương hướng, chỉ cần tới gần thử yêu khoảng cách nhất định, đỏ thiết lệnh liền sẽ chỉ dẫn hắn. Làm Phương Thần đi lại ước chừng sau 3 canh giờ, trong không gian giới chỉ đỏ thiết lệnh, rốt cục có phản ứng. Ông đỏ thiết lệnh phát ra từng đợt run rẩy thanh âm, Phương Thần tâm ý khẽ động, trực tiếp đem đỏ thiết lệnh theo trong không gian giới chỉ lấy ra. Đỏ thiết lệnh tại Phương Thần trong tay, có chút run run. Cuối cùng đỏ thiết lệnh chỉ về đằng trước một cái nào đó phương hướng. Ở nơi đó sao? Phương Thần nhìn xem đỏ thiết lệnh, có chút nói. Đúng lúc này, tiểu lao thử cu nở dê ra Phương Thần trên bờ vai, trên mặt của nó tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ cũng biết thử yêu sự tình. Chuột ca, tại cho ta một giọt máu đi. Bán tiên thụ theo đuôi mà tới, cười ha hả lấy lòng tiểu lao thử, muốn hấp thu tiểu lao thử huyết dịch. Phương Thần không còn gì để nói. Cái này bán tiên thụ phảng phất một cái lao thần côn đồng dạng, một mực đi theo tiểu lao thử sau lưng, rất đáng ghét. Bất quá lúc này, Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy, hắn dựa theo đỏ thiết lệnh chỉ dẫn, nhanh chóng tiến lên. Sau nửa canh giờ, Phương Thần đi tới một cái khổng lồ bên trong dãy núi, mới vừa tiến vào dãy núi, tiểu lao thử tiểu lo lắng kêu to. Ngươi nói ngươi cảm ứng được Xích Hà Thú Vương Hậu Đại. Phương Thần nhìn thấy tiểu lao thử dáng vẻ lo lắng, hỏi. Tiểu lao thử nhanh chóng gật đầu, lúc này đỏ thiết lệnh cu nở dê run rẩy lợi hại. Phương Thần dựa theo đỏ thiết lệnh chỉ dẫn, nhanh chóng ở trong dãy núi tiến lên. Lúc này, tại dãy núi chỗ sâu, có một đám võ giả, đang cùng thử yêu đại chiến. Sư huynh, những này thử yêu quá mức ương ngạnh, chúng ta trong thơ y gian ngàn ở căn bản giết không chết bọn hắn. Có đệ tử chạy đến một cái võ giả trước mặt, thấp giọng dò hỏi. Những này thử yêu liều chết thủ hộ nơi này. Chắc hẳn nơi này nhất định có trọng bảo, giết cho ta, nhất định muốn đem thử yêu toàn bộ đánh giết. Cái này võ giả lạnh giọng nói. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, những này võ giả liền là Vọng Châu Thành Vương gia người, mà làm thủ tuổi trẻ võ giả, thì là Vọng Châu Thành Vương gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, cũng là Kim Quan Quốc cựu đại công tử một trong Vương Minh. Chỉ là thử yêu, cũng dám ngăn cản ta Vương gia bước chân, thật sự là muốn chết. Vương Minh đứng lặng lặng, hắn cho rằng những này thử yêu, căn bản không có tư cách để hắn xuất thủ, chỉ có thể để Vương gia đệ tử khác liên thủ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Vương gia một chút nhỏ yếu đệ tử tử vong, thử yêu QNZ có thương vong. Những này thử yêu, ngược lại là so với trong tưởng tượng ương ngạnh. Rốt cục, tại một phen kịch chiến về sau, Vương binh có chu tờ kìm nén không được, muốn động thủ. Giống thử yêu nhìn thấy Vương binh buộc phát ra cường hãn khí tức, trong nháy mắt lui lại, làm thành một vòng, cảnh giác nhìn xem Vương binh, bọn hắn biết rõ Vương binh lợi hại. Bất quá, không có một cái nào thử yêu lùi bước. Đây là bọn chúng sau cùng lãnh địa, một khi nơi này bị nhân loại võ giả xâm chiếm, bọn chúng đem không có lãnh địa. Từng cái thử yêu, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, bọn chúng thề sống chết cũng muốn ngăn cản được nhân loại võ giả tiến công. Vọng Châu Thành, Hán Vương gia là thế lực cấp độ bá chủ, phóng nhãn chín đại nhị tinh trong tông môn, Vương gia cũng coi là đỉnh tiêm thế lực. Mà Hán Vương binh, tại cửu đại công tử bên trong, bài danh thứ ba, đủ để thấy thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Lúc này Vương Minh vừa mới động thủ, quanh thân tiểu hiện ra bàng bạc khí tức, chỉ thấy trong tay của hắn đột ngột xuất hiện một cái trường thương. Vương Minh cổ tay rung lên, trường thương huy động, lập tức một cái tới gần hắn lao thử, trong nháy mắt tử vong. Giống lao thử quần phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, bọn chúng muốn vây quét Vương Minh, nhưng là Vương Minh quá mức cường đại, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Theo Vương Minh công kích, mấy cái thử yêu nhau nhau chết thảm. Vương Minh trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Lúc này, khoảng cách chiến trường cách đó không xa, Phương Thần ngay tại cấp tốc tiến lên, càng ngày càng tới gần lao thử quần. Phương Thần trong tay đỏ thiết lệnh càng là run rẩy, tiểu lao thử cũng là gấp rút không thôi. Siêu tựa hồ là ngại Phương Thần tốc độ quá chậm, trên bả vai hắn tiểu lao thử, đống nhiên một đầu, trực tiếp chui vào dãy núi chỗ sâu. Vương binh ngay tại trắng trận tàn sát lấy những này lao thử, đột nhiên hắn trường thương bị một cái lao thử móng vuốt nhỏ nắm. Ừ, Vương binh thấy thế, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười, chợt nói ra, ngươi đang tìm cái chết. Vương binh tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó trường thương bên trong phun ra bàng bạc khí tức, muốn đánh chết tiểu lao thử, nhưng là hắn sai. Tiểu lao thử cũng là khí hải cảnh cựu trọng cấp bậc cường giả, tại thời khắc này, nó quanh thân bạo phát ra tử sắc quang choáng, trong lúc đó một cỗ lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt theo nó trong thân thể truyền ra. Giống tiểu lão thử nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà chặn lại Vương binh công kích. Tại tiểu lão thử sau lưng thử yêu, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tiểu lão thử, giúp chúng nó chặn lại Vương binh công kích, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Tiểu lão thử ngăn cản được Vương binh công kích, để Vương binh tức giận không thôi. Ngay tại Vương binh chuẩn bị toàn lực đánh giết tiểu lão thử thời điểm, Phương Thần xuất hiện. Phương Thần xuất hiện sát na, trong lúc đó đỏ thiết lệnh bên trong bắn ra một đạo xích hà, thử yêu bọn họ nhìn thấy đạo này xích hà về sau nhao nhao phủ phục tại thứ, khắp khuôn mặt là thành kính chi sắc. Dừng tay. Phương Thần nhìn thấy Vương binh xuất thủ, trầm thấp quát. Vương binh căn bản sẽ không để ý Phương Thần gầm rú, trường thương trong tay của hắn đống nhiên hướng phía tiểu lao thử đâm tới. Phương Thần thấy thế, thân hình lóe lên, trực tiếp thôi động lực lượng toàn thân, một cái cầm trường thương thân thương. Ta để ngươi dừng tay. Phương Thần trợn mắt nhìn xem Vương Minh, phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Vương Minh rút về trường thương, nhìn xem Phương Thần, lạnh giọng nói. Vọng Châu Thành Vương gia, dù sao cũng coi là chín đại nhị tinh tông môn một trong, không nghĩ tới Vương gia thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, lại là bộ dáng này. Nghe được Phương Thần tiếng rêu cận, Vương Minh sắc mặt biến đổi, chợt nói ra, tiểu tử. Đã ngươi biết rõ ta là Vương Minh, như vậy ngươi hẳn phải biết ta Vương gia thủ đoạn, khuyên ngươi vẫn là không muốn ngăn cản con đường của ta. Những này thử yêu, ta chắc chắn bảo vệ. Phương Thần trầm giọng nói. Khi hắn nhìn thấy có chút thử yêu đã chết thảm tại Vương Minh trong tay, tức giận không thôi. Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vương Minh tay cầm trường thương, âm trầm nói. Tại Phương Thần trong mắt, Vương Minh không chút nào đủ gây cho sợ hãi. Muốn chết. Vương binh trường thương trong tay, đột nhiên hiện ra cuồng dã khí tức, ngay sau đó hắn hướng thẳng đến Phương Thần đâm tới. Xoạt một thương này bên trong, ẩn chứa vương binh một kích mạnh nhất, nhưng là vượt quá vương binh đoán trước, Phương Thần chỉ là nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, liền trực tiếp cầm hắn trường thương. Ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này, vương binh rốt cuộc biết Phương Thần đáng sợ, hắn lạnh giọng hỏi. Thiết Ngưu. Phương Thần nhẹ nói no y cái gì, ngươi là Thiết Ngưu? Vương binh nghe vậy, nghẹn ngào kêu lên. Thiết Ngưu chi danh, hắn đương nhiên nghe nói qua, đoạn thời gian gần nhất, thần huyễn không gian lưu chuyển sôi sùng sục, nghe nói Thiết Ngưu thực lực, có thể cùng Lạc Cung chống lại. Ngay từ đầu vương binh còn chưa tin, nhưng là, vương binh xem như tin tưởng, vẹn vẹn là hắn vừa mới lộ chiêu này, cũng đủ để chấn nhiếp hắn vương binh. Cút đi, ta không muốn ra tay với ngươi. Phương Thần lạnh giọng nói. Dù sao, Vọng Châu thành vương gia, cũng là chín đại nhị tinh tông môn một trong, hắn không nguyện ý cùng vương gia kết thủ. Chúng ta đi. Vương binh thâm thúy con ngươi nhìn thoáng qua Thiết Ngưu, sau đó quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, vương gia đệ tử toàn bộ thối lui, Phương Thần quay đầu nhìn về phía đông đảo Thử Yêu, trong tay đỏ thiết lệnh giơ lên. Giống những này Thử Yêu nhìn thấy đỏ thiết lệnh một khắc này, nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét, bọn hắn đang phát tiết trong lòng đọng lại đã lâu cảm xúc. Đây là Xích Hà lão tổ đỏ thiết lệnh, có được đỏ thiết lệnh người, như là Xích Hà lão tổ đích thân tới.